Chương 1701, Trấn áp man thần. Gặp lại tổ linh, một, linh khí loãng ở chỗ tổ mạch đoạn tuyệt, phương pháp khôi phục tổ mạch thần đã đạt được. Mặt khác trong tay thần còn có một đống linh mạch chi tâm, cho dù là tổ mạch không thể chữa trị, bằng vào lực lượng của linh mạch chi tâm, duy trì linh khí nhân tộc vạn năm không cạn kiệt, tin tưởng cũng không phải vấn đề lớn. Thẩm Trường Thanh tự tin cười nói. Vạn năm thời gian, hoàn toàn đủ hắn thu thập được long mạch chi tâm chữa trị thiên địa, với lại, viên long mạch chi tâm kia trên người mình, chưa chắc đã không thể chữa trị tổ mạch. Nói chung, chữa trị tổ mạch đã không phải vấn đề gì lớn, chỉ ở chỗ thời gian dài ngắn mà thôi. Nghe vậy, trái tim treo lên của Cổ Hưng hoàn toàn hạ xuống. Nhân tộc có thể có Thẩm trấn thủ, thật sự là vô thượng phúc phận, trẫm trái lại có chút hổ thẹn. Hắn thở dài. Mình làm tần hoàng, chuyện thật sự có thể làm lại không nhiều, lúc trước yêu tà nhất tộc uy hiếp cũng tốt, hay là hôm nay tổ mạch vấn đề cũng thế, toàn bộ đều là một mình đối phương giải quyết. Trái lại, tác dụng nội bộ nhân tộc có thể tạo được cực kỳ bé nhỏ. Chủng tộc to như vậy, toàn bộ hy vọng đều buộc ở trên thân một người, muốn nói không hổ thẹn, đó là giả. Nhân tộc xuống dốc đã lâu, không phải sai lầm của một mình bệ hạ, thật ra không cần để ý quá nhiều. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm lớn bấy nhiêu. Năm đó khi hắn nhỏ yếu, là có cường giả nhân tộc ở phía trước chống đỡ áp lực, hiện tại hắn cường đại rồi, tự nhiên là đổi làm hắn đến che chở nhân tộc. Mồi lửa truyền thừa kéo dài, mới có thể sinh sôi không dứt. Đây là quá trình một chủng tộc truyền thừa nhất định trải qua, không có bất luận kẻ nào có thể làm trái. Hôm nay có một Thẩm Trường Thanh, ngày khác sẽ có Thẩm Trường Thanh thứ hai, thứ ba. Bệ hạ an tâm xử lý chuyện hoàng đình là được, còn lại, thần đến giải quyết là được, làm phiền Thẩm trấn thủ rồi. Nửa ngày sau, Thẩm Trường Thanh và Đông Phương Chiếu hai người từ trong hoàng cung rời đi. Lần này Cổ Hưng triệu kiến, mục đích chủ yếu là ở chỗ bàn bạc việc hoàng đình. Hôm nay vấn đề có thể giải quyết, chuyện còn lại, chính là dựa theo kế hoạch ban đầu từng bước một thúc đẩy. Ở sau khi về tới trấn Ma Ti, hắn mang mười mấy cái nhẫn trữ vật giao tới trong tay Đông Phương Chiếu, đây là một ít tài nguyên ta ngày xưa chém giết vạn tộc đạt được, mấy thứ này giữ lại trên người ta không có tác dụng gì, liền giao cho Đông Phương trấn thủ xử lý đi. Tin tưởng sau khi tiêu hóa những tài nguyên này, cũng có thể tăng trưởng không ít lực lượng của nhân tộc. Đông Phương Chiếu nhìn nhẫn trữ vật trong tay, hắn tuy là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng cũng có thể phát hiện bên trong có càng không khác. Thần niệm hạ xuống, mọi thứ trong nhẫn liền đều hiện ra trong mắt hắn, đợi tới sau khi thần niệm từ trong đó rời khỏi, sắc mặt vị người cầm quyền trấn Ma Ti này liền cực kỳ trịnh trọng. Chiếu thay nhân tộc cảm tạ Thẩm trấn thủ. Thứ trong đó, tuy mình chỉ nhận ra số rất ít, nhưng chỉ riêng những thứ nhận ra đó, đặt ở trong nhân tộc cũng là vô thượng chí bảo. Đại bộ phận thứ khác tuy đều không nhận ra, nhưng từ linh lực mênh mông kia liền có thể biết, mấy thứ này tuyệt đối không phải bình thường. Bởi vậy có thể suy đoán ra, tài nguyên ẩn chứa trong mười mấy cái nhẫn trữ vật, giá trị quả thực không thể đo lường. Thần của ta, đại tần bên kia có chút động tác, có khả năng bất lợi đối với tộc ta hay không? Trong đại điện, vẻ mặt Mang Hoàng hơi chần chờ. Mang tộc vẫn luôn xếp thám tử ở đại tần bên kia, đoạn thời gian gần đây đại tần liên tiếp dị động, khiến hắn cảm thấy bất an. Tuy nói mình đã không là lãnh tụ Mang tộc nữa, nhưng nếu thực nhìn Mang tộc ngã ở trong tay đại tần, trong lòng cũng là không muốn. Vừa dứt lời, Y Cách Tư ở bên khẽ gật đầu, Cổ Mang nói không sai, ban đầu yêu tà uy hiếp vẫn còn, đại tần sẽ không tự tiện trở mặt với Mang tộc ta, nhưng trước mắt yêu tà uy hiếp đã trừ, đại tần thực có động tác gì, chưa chắc đã không có khả năng. Thuộc hạ cho rằng, việc này thần của ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nghe hai người nói, trên ngai báu, Mang thần chậm rãi mở ra đôi mắt nhắm chặt, hào quang màu vàng mỏng manh hiện ra, trong cung điện to lớn tràn ngập khí tức thần thánh bất phàm, chuyện đại tần, tạm không cần để ý tới, an tâm làm tốt việc của mình đi. Nếu đại tần thật muốn ra tay đối với Mang tộc, ta tự nhiên sẽ xử lý. Thần của ta, sắc mặt Mang Hoàng ngưng trọng. Nhưng không đợi hắn nói cái gì nữa, Mang thần đã phất tay cắt ngang lời nói đến bên miệng. Được rồi, các ngươi lui ra trước đi, dẹp an tâm tu luyện là chính, thực lực không đủ nói nhiều nữa cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hai người các ngươi làm tồn tại địa vị ban đầu cao nhất trong Mang tộc, hôm nay thực lực lại không chen được vào 10 hạng đầu, thật sự là quá kém rồi. Từ giờ trở đi, an tâm ở trong tộc tu luyện, khi nào tiến vào cấp thánh đỉnh phong, khi đó lại xuất quan. Nghe vậy, hai người Mang Hoàng và Y Cách Tư chỉ có thể bất đắc dĩ không người, chúng ta tuân lệnh. Ở sau khi hai người lui ra, Mang Thần nhìn đại điện trống rỗng trước mắt, bình tĩnh mở miệng, đã đến đây, vậy ra gặp một lần đi. Nói xong, thân hình Thẩm Trường Thanh hiện ra. Đã lâu không gặp, Mang Thần. Chương 1702, Trấn áp Mang Thần. Gặp lại Tổ Linh, hai, Thẩm Trấn Thủ đột nhiên đến Mang tộc ta, không biết là có chuyện gì. Ánh mắt Mang Thần đặt ở trên thân người trước mặt, trong mắt hiện lên một chút ngưng trọng khó mà phát hiện. Đối mặt cường giả đứng đầu bực này, hắn rất khó không thận trọng đối đãi. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, chỉ sợ cũng không có cường giả nào có thể chống lại hắn, đây rất có khả năng là một vị tồn tại đáng sợ vượt qua Nguyên Hoàng. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, vẻ mặt bình thản, nhân tộc phân liệt đã lâu, khiến thực lực tộc ta tổn thương nghiêm trọng, hôm nay Đại Tần Thánh Hoàng muốn lập hoàng đình, Mang Thần tuy là cường giả thượng cổ, nhưng trước sau gì cũng chính là một thành viên của nhân tộc ta. Ta tới đây, chỉ vì để Mang Thần trở về nhân tộc. Lập hoàng đình. Mang Thần thấp giọng lẩm bẩm, vạn năm trước Nguyên Hoàng lập hoàng đình, đáng tiếc về sau nhân tộc sụp đổ, hoàng đình sụp đổ từ đó, không ngờ vạn năm sau, thế mà lại có hoàng đình xuất thế. Nói tới đây, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, bất cứ một nhân tộc nào cũng có khả năng lập hoàng đình, ta vì sao phải thần phục Đại Tần, mà không phải Đại Tần thần phục ta? Muốn khiến bản thân thần phục, vậy cần Đại Tần lấy ra đủ thực lực. Mang Thần cân nhắc rõ ràng chưa? Thẩm Trấn Thủ nếu có thể thắng ta, bản thân dẫn dắt Mang tộc quy hàng, nếu là Thẩm Trấn Thủ thua trong tay ta, vậy Đại Tần phải thần phục ta. Mang Thần trầm giọng quát. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, không có chút tức giận, được. Thẩm Trấn Thủ có thể làm chủ Đại Tần hay không? Bổn tòa tự nhiên có thể. Trên bầu trời, hai bóng người đứng đối mặt trên không, tuy thân hình không mênh mông giống như núi cao, nhưng khí tức mơ hồ phát ra đó, lại phụ trợ thân thể vĩ ngạn đến cực điểm. Thẩm Trấn Thủ ngày xưa tiêu diệt yêu thần như con kiến, bản thần đã sớm muốn tự mình lĩnh giáo một phen, hôm nay rốt cuộc được như nguyện. Mang Thần khi nói chuyện, ánh mắt nóng rực vô cùng. Thần phục Đại Tần hay không không quan trọng. Thật sự quan trọng là mình có thể đường đường chính chính chiến một trận với Thẩm Trường Thanh. Năm đó lúc vừa mới sống lại, hắn tuy cùng đối phương ở ngoài phủ Đại Hoang chiến một trận, nhưng một trận chiến đó đã trôi qua rất nhiều năm, khi đó, bản thân vừa sống lại, thực lực chưa khôi phục bao nhiêu. Mà vị trước mắt này, khi đó cũng chưa đặt chân thần cảnh. Hôm nay, cách mấy chục năm, thực lực của mình tuy vẫn còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng cũng đã đến thần cảnh hậu kỳ. Về phần vị này năm đó chưa bước vào thần cảnh, đã là trưởng thành đến trình độ tiêu diệt yêu thần như con kiến. Nói thật, Mang Thần không cho rằng mình có thể thắng. Nhưng, thắng thua đối với hắn mà nói, bây giờ đã không quan trọng nữa, thật sự quan trọng là, mình có thể phát huy toàn bộ thực lực, giao thủ với vô thượng cường giả cỡ này. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Ngươi ra tay đi. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, biểu cảm trên mặt như cũ. Hắn nhìn ra được, thực lực Mang Thần đại khái ở một mức độ như thế nào. Được, nghe vậy, Mang Thần không tức giận vì bị xem nhẹ. Hắn trực tiếp triệu hồi ra cây rìu đồng xanh khổng lồ, khoảnh khắc cầm cây rìu khổng lồ, khí tức hung hãn bạo ngược giống như cuồng phong bùng nổ, lay động hư không tan vỡ từng tấc. Vừa ra tay, hắn đã toàn lực ứng phó. Đối mặt một vị cường giả bóp chết yêu thần như con kiến, Mang Thần không dám có bất cứ sự sơ ý nào. Một trận chiến này, không vì thủ thắng, chỉ vì xác minh bản thân, cây rìu đồng xanh khổng lồ bổ về phía trước, ánh rìu chói mắt cắt qua vạn dặm hư không. Bầu trời giống như cũng ở tích tắc lâm vào bóng tối. Nhìn ánh rìu rập trời rập đất mà đến, thân thể Thẩm Trường Thanh sừng sững trong hư không, vẫn nguy nga bất động. Khí tức hủy thiên diệt địa, cũng chưa thể khiến hắn động dung nửa phần. Đợi tới lúc ánh rìu cách bản thân ba thước, chỉ thấy tay phải để sau lưng của hắn chậm rãi vươn ra, ngón trỏ lập tức điểm ở trên ánh rìu. Một ngón tay tầm thường, lại ẩn chứa lực lượng nghiền vỡ tinh hà. Âm. Ánh rìu nháy mắt tan vỡ. Đồng thời luồng lực lượng kia dư thế không dứt, xuyên thủng hư không vô tận biến mất. Không ổn. Nhìn chỉ lực xuyên thủng hư không kia, Mang Thần kịch liệt biến sắc, không kịp nghĩ nhiều cái gì, toàn bộ thần lực ngưng tụ vào hai cánh tay, một lần nữa bổ ra một nhát rìu mạnh nhất. Cuối cùng, Phủ Cương ngưng tụ như thực chất hung hăng va chạm cùng chỉ lực, hai luồng lực lượng triệt tiêu nhau, khiến trên bầu trời giống như xuất hiện một vòng xoáy tối tăm thật lớn, mang toàn bộ ánh sáng đều đoạt lấy. Trời đất tối tăm, giống như tiến vào đêm tối. Có cường giả ở bầu trời khai chiến. Trong trấn Ma Ti, Đông Phương Chiếu ngẩng đầu nhìn trên không, lực lượng ngưng tụ trong đôi mắt, giống như là muốn nhìn thấu bầu trời. Nhưng mà, khi ánh mắt hắn nhìn qua, có thể nhìn thấy cũng chỉ có bóng tối vô tận, đột nhiên, có ánh rìu lạnh thấu xương toát ra, lại có khí tức hủy diệt dâng trào. Ánh mắt tan vỡ, Đông Phương Chiếu theo bản năng nhắm mắt lại, đợi tới lúc lại mở ra, đã che kín tơ máu. Lực lượng thật mạnh. Hắn khẽ biến sắc. Trong thiên hạ, người có thể có được thực lực bực này, tính đi tính lại cũng chỉ có hai vị. Thứ nhất là Thẩm Trường Thanh, thứ hai chính là vị thần linh thượng cổ kia của Man tộc. Ngoài ra, không có người thứ ba. Chương 1703, Trấn áp Man thần, gặp lại Tổ Linh, ba, đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, Đông Phương Chiếu từng ở trên bầu trời nhìn thấy một góc, thực lực cỡ đó siêu phàm thoát tục. Về phần Man thần, hắn tuy chưa từng tận mắt thấy đối phương ra tay, nhưng chỉ bằng giác quan thứ sáu của bản thân, có thể biết đó là tồn tại mình tạm thời không thể chống lại. Xem ra Thẩm Trấn Thủ đã ra tay đối với Man tộc, nhân tộc nhất thống đã là không ai có thể cản trở, thực lực Man thần tuy mạnh, nhưng Đông Phương Chiếu không cho rằng đối phương có khả năng chống lại Thẩm Trường Thanh. Man thần vừa thua, Đại Tần liền chính thức thống nhất thiên địa. Tới lúc đó, chính là thời cơ tốt nhất lập hoàng đình. Cho nên, trong lòng hắn không có lo lắng gì đáng nói. Chỉ là nhìn từ tình huống hai người giao thủ, thực lực của mình vẫn là quá yếu, cho dù là nhìn trộm tình huống hai người giao thủ cũng không làm được, thực lực chênh lệch bực này, khiến trong lòng Đông Phương Chiếu sinh ra cảm giác bức thiết. Cấp thần tính là cái gì? Ở trước mặt cường giả đích thực, cấp thần cũng chỉ là con kiến mà thôi. Trường sinh đạo phải đột phá tiếp, mình cũng phải đột phá tiếp. Cấp thần chỉ là khởi điểm, mà tuyệt đối không phải điểm cuối. Nghĩ tới đây, Đông Phương Chiếu không để ý tới chiến đấu trên bầu trời nữa, trở lại nơi mình bế quan, tiếp tục tìm hiểu trường sinh đạo. Cùng lúc đó, các nơi trong thiên địa, ở thời điểm bầu trời rơi vào bóng tối, mọi người đều bị hiện tượng lạ này kinh động. Trong các môn các phái, phàm là cường giả đến cảnh giới thiên nhân, đều có thể từ trong hư vô cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa đang tàn sát bừa bãi. Lực lượng cỡ đó, cho dù chỉ cảm nhận được một tia, cũng làm thần hồn bọn họ không tự chủ được run rẩy. Khí tức thật mạnh, trong Thanh Ngọc Tông, tông chủ Thường Ấn đã tấn thăng cảnh giới thiên nhân, hôm nay sắc mặt kinh hãi, trong mắt có sự kinh sợ nhỏ bé không thể tra xét. Từ sau khi tấn thăng cảnh giới thiên nhân, hắn đã tràn đầy một loại cảm giác khí nuốt thiên hạ. Nhưng về sau thời điểm theo cường giả Đại Tần lên thẳng bầu trời, Thường Ấn liền phát hiện, thì ra thiên nhân cũng chỉ là con kiến mà thôi. Trong yêu tà nhất tộc, khí tức mạnh hơn mình chỗ nào cũng có, đếm cũng đếm không hết, nhưng cho dù là chủng tộc mạnh như thế, cũng bị vị Đại Tần trấn thủ sứ kia một hơi tiêu diệt hết. Từ đó về sau, Thường Ấn đã biết, thiên nhân ở trước mặt cường giả thật sự, căn bản không tính là cái gì. Cho nên, sau khi từ bầu trời trở về, hắn liền luôn ở trạng thái bế quan, muốn tiến một bước đột phá. Hôm nay lại có cường giả ở bầu trời khai chiến, khí tức dao động đáng sợ kia giống như chỉ cần một chút đã có thể tiêu diệt bản thân. Đối với điều này, Thường Ấn càng thêm rõ mình nhỏ yếu, ở dưới luồng khí tức dao động kia, hắn căn bản là không có cách nào an tâm tu luyện. Suy tư hồi lâu, Thường Ấn rốt cuộc từ mật thất bế quan đi ra. Bên ngoài, khuôn mặt già nua của Vân Hỷ tràn đầy chấn động nhìn bóng tối trên trời, tuy lão chưa vào cảnh giới thiên nhân, nhưng thân thể trong mơ hồ cũng có thể cảm nhận được run rẩy. Tông chủ xuất quan rồi. Phát hiện động tĩnh, vị đại trưởng lão Thanh Ngọc Tông này thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Thường Ấn đến gần, đại trưởng lão, Nhật Nguyệt Vô Quang, chỉ sợ là có cường giả đang giao thủ nhỉ. Vân Hỷ một lần nữa nhìn về phía bầu trời. Nói là cường giả giao thủ. Nhưng cường giả thế nào giao thủ mới có thể tạo thành loại cảnh tượng là trình độ này? Là một tu sĩ vừa mới tiến vào cực cảnh, chuyện bực này đã vượt qua tưởng tượng của lão. Khắp thiên hạ có thể có thực lực như vậy, tuyệt đối sẽ không vượt qua năm người. Một là Đại Tần trấn thủ sứ, hai là Đông Phương Chiếu của trấn Ma Ti, ba là Tấn Thành thành chủ phủ Quảng Nguyên, bốn chính là Man thần của Man tộc. Ban đầu Đại Chu Mục thần thông hẳn tính là một vị, đáng tiếc hắn đã ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Trong bốn người còn lại, Thẩm Trường Thanh và Đông Phương Chiếu tự nhiên không cần nhiều lời, khả năng hai người giao thủ không lớn, trong Độn Đại Thành chủ Tấn Thành và Thẩm Trường Thanh giao hảo, khả năng bọn họ chém giết cũng là không lớn, cho nên trong cường giả lần này giao thủ, một bên trong đó nhất định là vị kia của Mang tộc, về phần một bên khác mà nói, theo ta thấy, tỷ lệ đại khái chính là Thẩm Trường Thanh. Thường Ấn bình tĩnh phân tích. Thanh Ngọc Tông là một vô thượng đại tông, đối với thế cục khắp thiên hạ đều rất hiểu biết. Đặc biệt chuyến đi lên trời, hắn gặp được toàn bộ cường giả của thiên hạ, càng biết đều là cường giả, chênh lệch trong đó lớn bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh, Mang tộc Mang thần, sắc mặt Vân Hỷ ngưng trọng, yêu tà đã diệt, bây giờ các nước chỉ còn lại một cái đại tần, nếu thật ra tay đối với Mang tộc không phải không có khả năng này, chỉ là không biết một trận chiến lần này, sẽ lan đến Thanh Ngọc Tông ta hay không. Chiến hỏa lan đến. Cho dù là vô thượng đại tông, cũng rất khó có khả năng may mắn. Nghe vậy, Thường Ấn lắc đầu, một điểm này đại trưởng lão hoàn toàn có thể yên tâm, Mang tộc thực lực tuy mạnh, nhưng nếu so sánh với đại tần, chênh lệch trong đó khó có thể cân nhắc, cho dù là Mang tộc và đại tần khai chiến, chiến hỏa cũng không có khả năng lan ra quá rộng. So sánh, chúng ta chẳng bằng lo lắng một chút, đại tần sau khi thâu tóm Mang tộc, sẽ ra tay đối với thế lực giang hồ chúng ta hay không đi. Chương 1704, trấn áp Mang thần. Gặp lại Tổ Linh, 4, tuy nói bây giờ triều đình đối với giang hồ chưa có động tác gì lớn, võ viện xuất hiện, ngược lại là làm sâu sắc liên hệ của triều đình cùng giang hồ. Nhưng mà, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu triều đình thật sự muốn ra tay, các phái trong giang hồ căn bản là không có khả năng ngăn cản. Đừng nhìn hôm nay trong chốn giang hồ đã có thiên nhân tọa trấn, nhưng, cường giả trong triều đình càng nhiều hơn. Cái khác không nói. Chỉ một mình trấn Ma Ti, đã có thể quét ngang thiên hạ. Trấn thủ sứ cấp thánh có thể so với cảnh giới bất hủ kim thân, trấn Ma Ti cũng có được không ít. Trên cấp thánh, còn có trấn thủ sứ cấp thần Đông Phương Chiếu trấn áp tất cả, lực lượng cỡ này, lại nào phải các phái giang hồ có khả năng chống lại. Chẳng qua, trong lòng Thường Ấn tuy rất lo lắng, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp nào tránh được. Dù sao thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều. Điều hắn có thể làm, chính là tận khả năng tăng lên thực lực của mình, nhỡ đâu triều đình thật muốn ra tay với giang hồ, bản thân cũng có thể miễn cưỡng bảo toàn được Thanh Ngọc Tông. Trên bầu trời, Mang thần mồ hôi đầm đìa, cánh tay hắn cầm cây rìu đồng xanh khổng lồ cũng không tự giác kịch liệt rung động. Ở đối diện hắn, chính là Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, toàn thân không thấy chút mồ hôi, giống như một trận đại chiến với hắn mà nói, chỉ là trẻ con chơi đùa. Đối lập mãnh liệt, thể hiện ra chênh lệch trên thực lực của hai người. Mang thần chịu phục chưa? Ta phục rồi. Mang thần hít thật sâu, trên mặt có nụ cười khổ, trong mắt tràn đầy sự bất lực. Chênh lệch. Chênh lệch khó có thể vượt qua, tuy mình bây giờ không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng ở dưới tình huống dốc hết toàn lực ra tay, đã không yếu hơn mình lúc đỉnh phong bao nhiêu. Nhưng mà, cho dù là như vậy, cũng chưa thể lay động đối phương mảy may. Vị này từ đầu tới đuôi đều chỉ dùng một ngón tay, đã mang toàn bộ thế công của mình đều ngăn cản. Không chỉ có thế, ngẫu nhiên một lần phản kích, cũng suýt nữa khiến bản thân không ngăn được. Mang thần biết, đối phương chỉ là chưa nghiêm túc mà thôi, nếu nghiêm túc chỉ sợ mình một ngón tay cũng không ngăn được. Chênh lệch trên thực lực bực này, quả thực quá lớn. Trước khi thật sự giao thủ, trong lòng Mang thần vẫn còn giữ lại một phần hy vọng xa vời không nên có, nhưng bây giờ, một phần hy vọng xa vời kia đã hoàn toàn tiêu tán không thấy nữa. Chênh lệch quá lớn. Đừng nói mình bây giờ, cho dù là mình vạn năm trước, cũng không có khả năng là đối thủ. Vạn năm trước Nguyên Hoàng trấn áp thiên hạ, có thể xưng là đệ nhất nhân, khi đó ta từng cho rằng, không ai có thể chống lại Nguyên Hoàng nữa. Thẳng tới hôm nay, ta mới xem như thật sự rõ, cái gì mới là cường giả đứng đầu. Nguyên Hoàng tuy mạnh, nhưng cũng thua xa Thẩm trấn thủ. Mang thần cảm khái một câu. Nói xong, hắn thu hồi cây rìu đồng xanh khổng lồ, không người bái. Cổ Sơn phục rồi. Cổ Sơn. Đó là tên thật của Mang thần, từ sau khi chứng đạo thành thần, hai chữ Cổ Sơn liền hiếm có ai đề cập, đều là lấy hai chữ Mang thần làm tôn xưng, lâu ngày, thật sự biết tên Mang thần liền không có mấy ai nữa. Hôm nay ở trước mặt thực lực tuyệt đối của Thẩm Trường Thanh, Mang thần chiến bại, nói ra xưng hô bản thân, đó là cho đối phương sự tôn trọng lớn nhất. Mang thần đã nhận thua, vậy kế tiếp mang tộc nhập vào Đại Tần, tin tưởng sẽ không có ai phản đối nữa nhỉ? Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, trấn áp một tên thần cảnh hậu kỳ, với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối phương biết điều, đó là kết cục tốt nhất. Nếu không thật muốn từ chối không thần phục mà nói, kế tiếp không tránh khỏi sẽ đổ một ít máu. Cổ Sơn nghe vậy, thẳng lưng ông quyền nói, ta đã thua ở trong tay Thẩm trấn thủ, như vậy tự nhiên thực hiện lời hứa, từ hôm nay trở đi mang tộc toàn diện thần phục Đại Tần, nhưng không biết Thẩm trấn thủ tính xử trí như thế nào. Hắn là rõ, mang tộc xưa nay đều có chút ân oán với Đại Tần, lúc trước hợp tác, hoàn toàn là xem ở trên phần yêu tạ nhất tộc, bây giờ tuy ân oán buông xuống một chút, nhưng nếu Đại Tần thật muốn truy cứu, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Cổ Sơn tự nhận là mình chính là nhân tộc. Nhưng mang tộc cũng là hắn tự tay sáng lập. Nếu mang tộc bị diệt, trong lòng Cổ Sơn cũng không muốn, chuyện mang tộc, Đại Tần một bên đó sẽ làm ra xử lý thỏa đáng, mang thần không cần quá lo lắng, dù sao mang tộc nghiêm khắc mà nói, cũng là cường giả nhân tộc ta sáng lập, xem như phụ thuộc nhân tộc. Tuy nói trước kia tồn tại ân oán, nhưng nghĩ hẳn sẽ không thật sự làm chuyện diệt tuyệt. Thẩm Trường Thanh trấn an một câu. Hắn nhìn ra được lo lắng trong lòng Cổ Sơn. Trên một điểm này, là không có vấn đề gì lớn. Nghe vậy, tâm thần Cổ Sơn ổn định. Có Thẩm trấn thủ hứa hẹn, ta yên tâm rồi, đúng rồi, ta tính đi chỗ tổ mạch một lần, mang thần muốn đi cùng hay không? Tổ mạch. Cổ Sơn ngẩn ra, sau đó liền gật đầu, Thẩm trấn thủ mở miệng, vậy cùng nhau đi thôi. Trước Vẫn Thánh Quan. Hai người xé rách hư không mà tới. Nơi đây bị khí tức yêu tà ô nhiễm, cả người lẫn vật diệt sạch, thật sự là tiếc cho địa vực lớn như vậy. Cổ Sơn nhìn địa vực Đại Chu trước mặt, trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Chương 1705, Tinh Lọc Đại Chu, 1, Đại Chu địa vực rộng lớn, nhưng từ sau khi bị lĩnh vực thiên tai nuốt chửng, liền biến thành quỷ vực cả người lẫn vật diệt sạch, không thể không nói là một chuyện phi thường đáng tiếc. Phải biết rằng thiên địa không phải quá lớn. Chỉ riêng một cái Đại Chu đã sắp xỉ có một phần mười lãnh thổ thiên địa. Tổn thất như vậy, so với thiên địa mà nói, cũng là không nhỏ. Thẩm Trường Thanh khoanh tay lắc đầu, địa vực Đại Chu rất giàu có, bị khí tức yêu tà xâm nhiễm chỉ là tạm thời, chỉ cần thanh trừ toàn bộ khí tức yêu tà nơi này, toàn bộ đều sẽ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đợi vấn đề tổ mạch giải quyết, lại đến xử lý chuyện này. Chính như Cổ Sơn nói, nơi này khí tức yêu tà xâm nhiễm, thuần túy là lãng phí địa phương tốt như vậy. Làm quốc gia từng có thể so sánh với Đại Tần, địa vực Đại Chu tuyệt đối không kém. Nếu là trước kia, hắn chưa chắc có năng lực mang khí tức yêu tà địa vực Đại Chu xua đi sạch sẽ toàn bộ. Nhưng đổi là bây giờ, đã không phải vấn đề gì lớn. Chỉ là, cho dù là thanh trừ khí tức yêu tà, địa vực Đại Chu cũng không phải lập tức có thể phát huy ra tác dụng. So với ra tay lúc này, chẳng bằng chờ sau khi chữa trị tổ mạch, lại đi xử lý chuyện này. Nghe vậy, Cổ Sơn gật gật đầu. Không nói cái gì nữa, hắn mới vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, khí tức yêu tà Đại Chu tinh lọc hay không, không có liên quan lắm tới mình. Dù sao mang tộc tồn tại ở Man Hoang, cũng không có khả năng gì nhúng tay vào Đại Chu. Trước kia có lẽ có. Nhưng hôm nay có vị thẩm trấn thủ này tồn tại, vậy liền không có bất cứ khả năng nào nữa. Cây rìu đồng xanh khổng lồ tái hiện. Cổ Sơn trực tiếp hướng về mặt đất phía trước bổ tới. Trong nháy mắt. Mặt đất chấn động, bán kính động đất thổi quét không chỉ ngàn dặm, cường giả trấn thủ ở Vẫn Thánh Quan ngay lập tức phát hiện được. Nhưng không chờ bọn họ có động tác gì, đã được Thẩm Trường Thanh truyền âm, trái tim treo lên liền thả xuống. Sau khi truyền âm đơn giản, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía mặt đất phía trước, ở lúc Cổ Sơn bổ ra mặt đất, ở trong mắt hắn liền có sợi tơ hư ảo mỏng manh ẩn hiện, khi những sợi tơ đó hoàn toàn phát họa, liền hình thành trận văn mạnh mẽ. Trận pháp. Lấy kiến thức của hắn bây giờ, có thể nhìn ra được nơi phong ấn tổ mạch thực ra chính là một tòa trận pháp cực kỳ mạnh. Cách làm của Cổ Sơn, tương đương mở ra cửa vào đại trận. Lần trước đến, Thẩm Trường Thanh chưa phát hiện dấu vết bất cứ trận pháp nào. Thứ nhất là thực lực của hắn quá yếu, thứ hai chính là trận pháp trước mắt rất cao cấp. Nhưng bây giờ mà nói, mọi thứ trước mắt, ở trong mắt hắn đều bại lộ. Trận này thời kỳ toàn thịnh, tuy chưa chắc có thể ngăn cản được thần vương. Nhưng kẻ dưới thần vương, không có thủ đoạn đặc biệt, muốn bài trừ trận này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Trường Thanh đánh giá một câu. Hắn tuy không rõ trước mắt rốt cuộc là trận pháp gì, nhưng bằng vào nhãn lực của mình, vẫn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Phương diện trận pháp ta không phải quá hiểu biết, nhưng phong ấn tổ mạch chính là Nguyên Hoàng làm ra. Cổ Sơn lắc lắc đầu. Trận pháp cái gì, hắn rất ít tiếp xúc, Nguyên Hoàng. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Nhìn ra được, vị thượng cổ Nguyên Hoàng kia ở phương diện trận pháp, cũng là có không ít thành tựu. Đáng tiếc, đối phương sớm đã ngã xuống. Ngay lúc hắn thầm nghĩ, trận pháp đã hoàn toàn mở ra, hắn lập tức cùng Cổ Sơn hai người hướng về phía dưới đại địa mà đi. Đợi tới lúc hoàn toàn hạ xuống lòng đất, có thể thấy được có dãy núi mênh mông nứt gãy im lặng tồn tại ở nơi đó, khí tức thê lương cổ xưa tràn ngập ra. Nơi dãy núi đứt gãy, có kiếm khí kinh thiên bảo tồn. Đó là khí tức tàn lưu lại sau khi thần vương yêu tà nhất tộc chặt đứt tổ mạch. Thời điểm một lần trước đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh đã vì kiếm khí lưu lại đó cảm thấy chấn động, nhưng hôm nay thời điểm lại nhìn đạo kiếm khí đó, đã là gầy yếu không chịu nổi, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên có thể tiêu diệt nó. Ngay lúc này, tổ mạch chấn động, theo tiếng rồng gầm to lớn vang dội, chỉ thấy có hư ảnh rồng vàng từ trong đó bốc lên bay lượn, đôi mắt màu vàng thật lớn đặt ở trên người Cổ Sơn. Tử, ngươi lại tới. Ở lúc dứt lời, ánh mắt rồng vàng từ trên thân Cổ Sơn dời đi, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh ở bên. Trong nháy mắt, trong đôi mắt thật lớn liền hiện ra sự chấn động khó có thể ức chế. Ta từng gặp ngươi nhỉ? Tổ Linh kinh nghi bất định nói. Thẩm Trường Thanh ôm quyền, vãn bối Thẩm Trường Thanh, ra mắt Tổ Linh. Thẩm Trường Thanh, trong miệng Tổ Linh lẩm bẩm cái tên này một lần, sự chấn động trong đôi mắt càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ lần trước các ngươi đến, cách hiện nay đã trôi qua mấy vạn năm hay sao? Hắn có chút khó có thể tin. Tuy nói bị phong ấn ở nơi này đối với năm tháng trôi qua phi thường mơ hồ, nhưng cũng không có khả năng mấy vạn năm trôi qua không có bất cứ cảm giác gì chứ. Nếu thật là mấy vạn năm trôi qua, bản thân tất nhiên sẽ có sự phát hiện, nhưng mà, ở trong ấn tượng của Tổ Linh, hai người lần trước đến cách hiện nay hẳn là chưa quá lâu mới phải. Nhưng mà, nhìn Thẩm Trường Thanh trước mắt, hắn lại phủ định phán đoán này. Chương 1706, Tinh Lọc Đại Chu, 2, nếu không phải trôi qua mấy vạn năm, thực lực người trước mắt sao có thể trở nên đáng sợ như thế? Làm tổ mạch thiên địa, năm tháng Tổ Linh tồn tại, đã không phải vạn năm thời gian có thể cân nhắc. Vô số năm tháng tới nay, hắn kiến thức được thiên tài khó có thể đếm nổi trong thiên địa, nhưng trong các thiên tài đó, cho dù là thiên tư trác tuyệt như thế nào nữa, cũng không có khả năng ở trong ngắn ngủn mấy chục năm trưởng thành tới một bước này bây giờ. Bởi vậy, Tổ Linh mới cảm thấy khó có thể tin đối với Thẩm Trường Thanh biến hóa. Cổ Sơn nói, lần trước từ biệt, đã hai mươi mấy năm rồi. Ồ, hai mươi mấy năm. Đợi một chút, ngươi nói mới hai mươi mấy năm. Tổ Linh theo bản năng gật đầu, ngay sau đó liền phản ứng lại, trên khuôn mặt rồng vàng dữ tợn lộ ra sự chấn động nhân tính hóa. Hai mươi mấy năm. Hắn nếu là không nhìn lầm, thực lực đối phương hôm nay, chỉ sợ là đã vượt qua Nguyên Hoàng vạn năm trước rồi nhỉ. Lần trước vừa tới, vị này cho bản thân cảm giác, cũng chỉ là sánh vai thần cảnh bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ, hai mươi mấy năm qua đi, đối phương đã là từ sánh vai thần cảnh, đến bây giờ vượt qua Nguyên Hoàng. Biên độ như vậy, dù là Tổ Linh tồn tại vô số năm tháng, trong lúc nhất thời cũng chưa thể phục hồi tinh thần. Thật lâu sau, Tổ Linh hít thật sâu, trong thanh âm có cảm khái, hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt rồi, có cường giả này, yêu tà nhất tộc nghĩ hẳn không có vấn đề gì nữa nhỉ. Yêu tà nhất tộc là mạnh, không giả. Nhưng thực lực tộc đó, không mạnh hơn nhân tộc ngày xưa bao nhiêu. Hiện nay, có cường giả bực này tồn tại, yêu tà nhất tộc đúng ra không phải uy hiếp gì nữa mới đúng. Cổ Sơn gật đầu, nói Tổ Linh biết, yêu tà nhất tộc đã bị diệt toàn bộ, nguy cơ của thiên địa cũng giải trừ. Lần này ta chính là cùng Thẩm trấn thủ tới nơi này. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Mình chỉ là theo đối phương tới đây mà thôi, cụ thể là có mục đích gì, Cổ Sơn cũng không rõ. Ngay tại lúc hắn nói xong, Thẩm Trường Thanh lật bàn tay, liền có tinh thạch màu đỏ không ngừng nhảy lên xuất hiện. Ở lúc tinh thạch xuất hiện, vẻ mặt Cổ Sơn cùng Tổ Linh hoàn toàn không giống nhau, người trước là nghi hoặc. Kẻ sau lại là chấn động kinh ngạc. Thẩm trấn thủ đây là cái gì? Cổ Sơn nhìn tinh thạch màu đỏ, trên mặt có nét không hiểu. Ở lúc hắn dứt lời, lời nói chấn động của Tổ Linh đã thốt ra, ta từ trong đó cảm giác được một lực lượng hoàn toàn phù hợp, chẳng lẽ vật này có thể khiến ta trở về đỉnh phong? Đây là Long Mạch Chi Tâm, cái gọi là Long Mạch là một cái xưng hô của chư thiên bên ngoài đối với tổ mạch, thực ra chính là căn nguyên lực lượng của tổ mạch. Hôm nay tổ mạch đứt gãy chỉ cần dung hợp Long Mạch Chi Tâm, tự nhiên có thể chữa trị hoàn toàn. Nhưng Long Mạch Chi Tâm có phân chia cấp bậc khác nhau, ta không thể xác định Long Mạch Chi Tâm này có thể phù hợp tổ mạch thiên địa này hay không. Thẩm Trường Thanh trầm giọng giải thích, tổ linh luôn ở lại trong thiên địa, đối với tin tức trong thiên địa có không ít hiểu biết, nhưng đối với tình huống bên ngoài chư thiên, lại là không rõ một chút nào. Cho dù là Long Mạch Chi Tâm vật như vậy, giáp mặt gặp được cũng không nhận ra. Nghe vậy, Cổ Sơn không đợi tổ linh nói chuyện, trên mặt cũng hiện ra chấn động, Thẩm Trấn Thủ là nói, vật này có thể chữa trị thiên địa tổ mạch. Tổ mạch nếu có thể chữa trị, vấn đề linh khí khô kiệt liền có thể giải quyết dễ dàng. Đây là chuyện tốt bằng trời, bởi vì vấn đề linh khí, hôm nay thiên địa từng bước tiến vào mạt pháp. Tuy hắn đi là thần đạo, nhu cầu đối với linh khí không phải quá lớn. Nhưng cần rõ là, thần đạo mình đi không quá cần linh khí, nhưng sinh linh khác ở trước khi tiến vào thần cảnh, đối với linh khí có nhu cầu cực cao. Nếu là linh khí khô kiệt, trong thiên địa không có cường giả xuất thế nữa. Lâu ngày, tín ngưỡng bản thân có thể đạt được cũng sẽ từ từ giảm đi. Dù sao càng là tồn tại cường đại, lực lượng tín ngưỡng có thể cho càng nhiều, một điểm này không phải sinh linh bình thường có thể với tới. Lúc lực lượng tín ngưỡng thiếu thốn, thực lực thần linh cũng sẽ từng bước một suy yếu. Đây là tuần hoàn ác tính. Nếu tổ mạch có thể chữa trị được, như vậy toàn bộ vấn đề, liền đều không phải vấn đề nữa. Theo lý mà nói, là có thể chữa trị tổ mạch, nhưng ta không thể xác định, viên Long Mạch Chi Tâm này có thể phù hợp với tổ mạch hay không. Nếu không thể phù hợp, vậy chỉ có thể tìm Long Mạch Chi Tâm khác. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Long Mạch Chi Tâm trong tay ở một cấp bậc như thế nào, hắn tạm thời còn không rõ. Tổ Linh trầm giọng nói, tuy ta không rõ cấp bậc Long Mạch Chi Tâm các hạ nói, nhưng ta có thể từ Long Mạch Chi Tâm trong tay các hạ, cảm nhận được một lực lượng hoàn toàn phù hợp. Nếu như không đoán sai, vật ấy hẳn có thể khiến ta khôi phục như lúc ban đầu. Tốt. Thẩm Trường Thanh nghe vậy không nói lời thừa nữa, trực tiếp mang Long Mạch Chi Tâm ném về phía Tổ Linh. Nhìn Long Mạch Chi Tâm đến trước mặt, Tổ Linh cũng không kiềm chế được kích động trong lòng nữa, há mồm mang tinh thạch màu đỏ kia một hơi nuốt vào trong bụng. Tinh thạch vào bụng, chỉ thấy rồng vàng trong nháy mắt nhập vào trong tổ mạch, chương 1707, tinh lọc đại chu, 3, nháy mắt tiếp theo, tổ mạch to lớn kịch liệt chấn động, chỉ trong tích tắc đất trung núi chuyển. Giữa hai đoạn tổ mạch, kiếm khí lưu lại đột nhiên bùng nổ ra, như là muốn mang tổ mạch hoàn toàn phá hủy. Nhưng mà, ở nháy mắt kiếm khí bùng nổ, Thẩm Trường Thanh điểm ra một chỉ, cương khí mênh mông trong giây lát đánh ở trên kiếm khí. Kiếm khí đáng sợ lưu lại kia, ở trước mặt luồng lực lượng mạnh mẽ này giống như nến tàn trong gió, lặng yên hủy diệt trôi đi. Một màn này, rơi vào trong mắt Cổ Sơn, lại không tự chủ được hiện ra một chút kinh hãi. Hắn vô cùng rõ. Kiếm khí lưu lại ở tổ mạch mạnh bao nhiêu? Kiếm khí tiêu tán. Trên hai đoạn tổ mạch tản mát ra hào quang màu đỏ nồng đậm, giống như là có chân long thân hình gãy phủ phục ở nơi đó, ánh sáng màu đỏ đang từng chút một nối tiếp lại thân thể đứt gãy của chân long. Ta khôi phục cần một ít thời gian, mặt khác khi khôi phục cần địa vực trăm vạn dặm làm chỗ cư trú, việc này còn cần làm phiền hai người các ngươi hỗ trợ một chút. Bằng không khi ta xuất thế, chỉ sợ sẽ có không ít sinh linh gặp nạn. Ở lúc tổ mạch chậm rãi khôi phục, thanh âm tổ linh từ bên trong truyền ra. Trăm vạn dặm địa vực. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hắn có thể hiểu ý tứ trong lời của tổ linh. Tổ mạch rộng lớn không cùng, chỉ là bây giờ ở lại trong lòng đất, nhưng nếu một lần nữa trở lại mặt đất, muốn chứa tổ mạch rộng lớn như thế, không phải một chuyện dễ dàng. Tổ linh yên tâm, việc này ta sẽ xử lý tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu đồng ý, hắn nghĩ tới lãnh thổ Đại Chu. Vừa lúc Đại Chu cả người lẫn vật diệt sạch, dùng để chứa tổ mạch chính là không còn gì tốt hơn. Ban đầu Thẩm Trường Thanh chỉ tính toán sau khi xử lý hoàn toàn khí tức yêu tà trong Đại Chu, liền nghĩ cách để một bộ phận người di cư qua, khiến khối địa vực đó một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bây giờ xem ra, trái lại có thể tránh phiền toái này. Nhìn tổ mạch đang khôi phục, hắn lại mở miệng hỏi, tổ mạch khôi phục đại khái cần bao lâu thời gian? Nếu không có gì bất ngờ, khoảng một tháng là có thể đi. Tổ Linh nghĩ chút, đưa ra một câu trả lời xác thực. Sau đó, Hắn lại nói với Cổ Sơn, trận pháp phong ấn không cần khôi phục nữa, cứ giữ một cái trạng thái hiện có đi. Được. Cổ Sơn gật đầu. Bên ngoài, hai người nhìn vực sâu không thấy đáy phía dưới, đều có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong tồn tại lực lượng mênh mông. Sau một lúc, Cổ Sơn thu hồi ánh mắt, giữ lại như vậy, không có vấn đề gì chứ. Ta sẽ phân phó người Đại Tần, bảo bọn họ sẽ không đặt chân nơi này, tin tưởng không có vấn đề lớn. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Trước mắt trong thiên địa đã không có uy hiếp gì lớn, chỉ cần mình mở miệng, không có ai dám tự tiện tới nơi này. Sau đó, hắn nhìn về phía lãnh thổ Đại Chu phía trước, trong lãnh thổ Đại Chu sinh linh diệt sạch, vừa lúc làm nơi an trí tổ mạch, chỉ là khí tức yêu tà bên trong không trừ, đối với tổ mạch trước sau gì cũng có chút ảnh hưởng. Tổ mạch chính là linh khí. Khí tức yêu tà vừa vặn xung khắc với linh khí. Hai bên nếu đồng thời tồn tại ở một chỗ, thì sẽ không thể tránh khỏi hình thành xung đột. Bởi vậy, tổ mạch muốn an trí ở đây, phải trước một bước thanh trừ sạch sẽ khí tức yêu tà, bằng không, đợi tổ mạch xuất thế, chắc chắn sẽ phân cao thấp với khí tức yêu tà nơi đó. Nhưng mặc kệ thắng bại như thế nào, đối với tổ mạch mà nói, đều là một sự tiêu hao không nhỏ. Thẩm Trấn Thủ tính làm như thế nào? Vẻ mặt Cổ Sơn tò mò. Hắn rất muốn biết, đối phương rốt cuộc là tính thanh trừ khí tức yêu tà ở lãnh thổ Đại Chu như thế nào? Thẩm Trường Thanh nghe vậy, cười nhẹ, đơn giản. Nói xong, hắn ngự không mà đi, trực tiếp đi tới trên không lãnh thổ Đại Chu, thấy vậy, Cổ Sơn cũng đi theo phía sau. Giữa không trung, hai người đứng trên không, quan sát lãnh thổ Đại Chu phía dưới giống như quỷ vực. Khí tức yêu tà nồng đậm lưu lại, khiến mặt đất đều là một mảng đen sì, khí tức không lạnh tràn ngập. Khí tức yêu tà thật nồng đậm. Ở lúc thật sự xâm nhập lãnh thổ Đại Chu, Cổ Sơn mới xem như cảm nhận được rõ ràng. Khí tức yêu tà nơi này lưu lại rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Cho dù là hắn, muốn thanh trừ khí tức yêu tà nơi đây, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau đó, Cổ Sơn mang ánh mắt đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Đối mặt khí tức yêu tà nồng đậm như vậy, đối phương rốt cuộc sẽ làm như thế nào? Ở dưới ánh mắt hắn nhìn chăm chú, Thẩm Trường Thanh vươn tay phải, làn da trong lòng bàn tay xé rách ra, trên vết thương như là có vô số sương mù quanh quẩn, khí tức đáng sợ từ nơi đó phát ra. Ngay sau đó, chỉ thấy sương mù nồng đậm đến cực hạn, hóa thành máu dạng hỗn độn, từ trong vết thương nhỏ xuống. Máu nhỏ xuống, hư không sụp đổ trong nháy mắt, giống như thứ rơi xuống kia không phải một giọt máu, mà là lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Cổ Sơn nhìn giọt máu rơi xuống đó, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một giọt máu. Hắn giống như thấy được một vị vô thượng cường giả trấn áp thiên địa. Nếu là mình, cho dù là dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn cản. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Cổ Sơn, máu dạng hỗn độn rơi vào trên mặt đất. Máu hội tụ vào. Mặt đất chấn động, chương 1708, Tinh Lọc Đại Chu, 4, chỉ thấy có uy thế vô thượng bùng nổ ra, tựa như cuồng phong sóng biển hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, toàn bộ khí tức yêu tà bám vào trong đại địa, đều như là tuyết mùa đông gặp mặt trời mùa xuân, ùng ùng tan rã rút lui. Trăm dặm. Ngàn dặm. Vạn dặm. Không đến một hơi thở, khí tức yêu tà vạn dặm địa vực đã đều tan rã không thấy nữa. Hơn nữa, tốc độ khuếch tán này còn đang nhanh hơn, lấy xu thế trước mắt này, không cần một canh giờ, khí tức yêu tà trong địa vực Đại Chu sẽ bị xua tan sạch sẽ. Một giọt máu có thể tinh lọc khí tức yêu tà một quốc gia, thủ đoạn của Thẩm Trấn Thủ quả thực thông thiên triệt địa. Vẻ mặt Cổ Sơn cảm khái. Nếu chính hắn muốn thanh trừ khí tức yêu tà của Đại Chu, cần mất rất nhiều công sức mới được. Nhưng bây giờ, đối phương chẳng qua là dùng một giọt máu, đã có thể thanh trừ sạch sẽ toàn bộ khí tức yêu tà. Giữa hai bên, hoàn toàn không có khả năng so sánh, không chỉ như vậy. Ở sau khi nhuốm máu Thẩm Trường Thanh, Cổ Sơn có thể sâu sắc phát hiện được, bùn đất trên mặt đất lây dính khí tức thần thánh nồng đậm không nói, cho dù là linh khí cũng giống như tự dưng sinh ra. Một màn này, trong lòng hắn đã có chấn động, nhưng cũng có sự thoải mái. Dù sao cường giả cấp bậc này, trong thân thể tự nhiên là ẩn chứa lực lượng khó mà cân nhắc, cho dù là đơn giản một giọt máu, cũng có thể ẩn chứa linh lực đáng sợ. Như vậy, thời điểm máu tụ vào, linh khí ẩn chứa bên trong bùng nổ ra, thay đổi bố cục thủy thổ một phương, đều là không có vấn đề. Thậm chí, bởi vì một giọt máu này, ở trong địa vực Đại Chu thai nghén ra mấy linh mạch, đều là có khả năng. Đương nhiên. Căn bản của thiên địa linh khí, chính là đến từ tổ mạch. Tổ mạch không đầy đủ. Toàn bộ linh khí cùng với linh mạch, đều là giống như bèo không rễ, chung quy là có một khắc hao hết, nhưng cho dù như thế, chỉ cần đối phương đồng ý tiêu hao một bộ phận nội tình, cũng có thể trên trình độ rất lớn chậm lại nguy cơ linh khí suy kiệt trong thiên địa. Đây là sự đáng sợ của vô thượng cường giả. Một người, có thể thay đổi bố cục một phương thiên địa. Thời kỳ thượng cổ, ta từng nghe nói có vô thượng cường giả, có thể lấy một người thay đổi một phương thiên địa, khi đó ta chỉ cho rằng là đồn đãi mà thôi, nhưng bây giờ xem ra, là bản thân ta ánh mắt thiển cận, cổ sơn nhớ lại lời đồn thời kỳ thượng cổ, không khỏi lắc lắc đầu. Thì ra thực có người có thể làm tới một bước này. Ở lúc hắn nói chuyện, tinh lọc vẫn đang duy trì. Chỉ hơn nửa canh giờ, toàn bộ khí tức yêu tà lưu lại trong địa vực Đại Chu đều là bị thanh trừ sạch sẽ, không lưu lại chút nào nữa. Không lành. Áp lực. Hôm nay đều theo khí tức yêu tà trôi đi, do đó biến mất không dấu vết, nhưng ở sau khi khí tức yêu tà thanh trừ sạch sẽ, lại có hiện tượng lạ bỗng nhiên dâng lên, chỉ thấy mặt đất điên cuồng chấn động, lượng linh khí khổng lồ từ vị trí bên dưới bùng nổ ra, linh khí mênh mông đến cực điểm hóa thành màu xanh lao vút lên trời. Linh mạch. Ánh mắt cổ sơn nhìn chằm chằm mặt đất phía dưới, hắn có thể nhìn ra được, đó là hiện tượng là linh mạch sinh thành mới có. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, được rồi, lần này vấn đề khí tức yêu tà ở Đại Chu xem như hoàn toàn giải quyết, linh mạch sinh thành. Là máu của mình ở sau khi tiêu trừ khí tức yêu tà, bộ phận lực lượng còn thừa kia ngưng tụ thành. Đến trình độ của hắn giờ này ngày này, cho dù là một giọt máu bình thường, cũng có được lực lượng cường đại. Lúc thanh trừ khí tức yêu tà, chỉ đại khái tiêu hao khoảng một nửa lực lượng máu mà thôi, một nửa lực lượng còn thừa của máu, Thẩm Trường Thanh cũng không thu hồi, mà là ngưng tụ nó thành một linh mạch cỡ lớn. Có thể nói, ở giờ khắc này linh mạch cỡ lớn sinh thành, Đại Chu liền tính là một thánh địa tu hành. Trước mắt thiên địa linh khí khô kiệt, linh mạch cỡ lớn đã tuyệt tích, cho dù là linh mạch Đại Tần nắm giữ trong tay, cũng chỉ là linh mạch loại nhỏ mà thôi. Cho nên, địa vực Đại Chu hôm nay có thể có được một linh mạch cỡ lớn, nồng độ linh khí đã không phải nơi khác có thể với tới. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại là ý niệm khẽ động, chỉ thấy một màn hào quang màu xanh to lớn hạ xuống, mang lãnh thổ Đại Chu to như vậy đều bao trùm vào. Linh khí Đại Chu đột biến, nghĩ hẳn sẽ hấp dẫn một số người, trước mắt ta đã bày ra thi thố phòng hộ, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì nữa. Sau khi làm xong, hắn mới mở miệng nói chuyện. Linh khí biến hóa, khẳng định không thể giấu được người khác. Ở dưới tình huống hôm nay linh khí khô kiệt, có một chỗ linh khí dư thừa, còn không làm những người trong giang hồ kia chen chúc mà tới. Nếu là nơi bình thường, để người khác tiến vào cũng được. Nhưng mà, lãnh thổ Đại Chu, chính là Thẩm Trường Thanh chuyên môn chuẩn bị cho tổ mạch. Trước khi tổ mạch xuất thế, bất cứ người nào tiến vào nơi này, đều có khả năng ở lúc tổ mạch xuất thế, bị đối phương nghiền ép thành cặn. Dưới tình huống bực này, hắn cũng chỉ có thể đi bày ra thi thố phòng hộ trước ở lãnh thổ Đại Chu, phòng ngừa có người khác tự tiện tiến vào. Bằng không, vô duyên vô cớ tổn hại một bộ phận số người, cũng không cần thiết, tuy là vòng bảo hộ mình tùy tay bày ra, không tính là mạnh cỡ nào, chỉ cần có lực lượng cấp bậc thần cảnh, cũng có thể đánh vỡ nó. Chương 1709, Tinh Lọc Đại Chu, 5, nhưng phóng mắt khắp thiên hạ, có thể vào thần cảnh, một bàn tay cũng đếm được hết. Mang thần bây giờ còn có tính toán gì không? Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía người trước mặt. Cổ Sơn nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, ta còn có thể có tính toán gì, tất cả đều nghe Thẩm Trấn Thủ an bài đi. Ở sau khi kiến thức được thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh, trong lòng hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt ý niệm không nên có. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra mấy viên linh mạch chi tâm, đây là linh mạch chi tâm, an trí ở trong đại địa. Có thể tự chủ phát ra linh khí, tiếp đó diễn sinh ra linh mạch hoàn chỉnh. Ta cần ngươi mang những linh mạch chi tâm này đều chôn ở trên vị trí tương ứng của mang hoang. Linh mạch chi tâm, Cổ Sơn nhìn linh mạch chi tâm trong tay đối phương, hắn có thể từ bên trong cảm nhận được linh khí mênh mông đến cực điểm. Từ nơi này có thể nhìn ra được, mấy viên linh mạch chi tâm này tuyệt đối không đơn giản. Không đợi Cổ Sơn nói cái gì, Thẩm Trường Thanh đã điểm ra một chỉ. Hào quang trực tiếp hội tụ vào trong mi tâm đối phương. Theo hào quang nhập vào, liền có lượng lớn tin tức toát ra. Một lát sau, Cổ Sơn tiêu hóa hoàn toàn bộ tin tức, trên mặt có biểu cảm kinh nghi bất định, Thẩm Trấn Thủ, làm theo ta nói đi, cái khác liền không cần phải quản. Thẩm Trường Thanh nhắc lời đối phương. Nói xong, hắn liền mang linh mạch chi tâm trong tay giao toàn bộ tới trong tay Cổ Sơn. Sau khi làm xong những thứ này, thân hình Thẩm Trường Thanh lặng yên biến mất ở trong hư không. Nhìn hư không không có một bóng người, Cổ Sơn trầm mặc một phen, liền xé rách không gian rời đi. Đến tận đây, lãnh thổ Đại Chu một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, ở sau khi rời khỏi lãnh thổ Đại Chu, Thẩm Trường Thanh chưa trở về Đại Tần, mà là đi tới lãnh thổ ban đầu thuộc về Đại Việt cùng với Đại Lương. Hắn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ là ở trong lãnh thổ hai nước đi bộ một vòng, thuận tiện mang một ít linh mạch chi tâm đều đặt ở trên vị trí tương ứng. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh mới quay lại Đại Tần. Trong trấn Ma Ti, hắn vừa trở về chưa bao lâu, Đông Phương Chiếu đã nhận được tin tức, một lần nữa tới cửa. Đông Phương trấn thủ đến rồi. Một trận chiến trên trời trước đó không lâu, là Thẩm trấn thủ gây ra phải không? Đông Phương Chiếu không quanh co lòng vòng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ta chiến một trận với Man Thần trên trời, lấy hắn thua làm kết cục, mà điều kiện bị thua, Man tộc sẽ hoàn toàn thần phục Đại Tần. Nhưng cụ thể như thế nào, xem triều đình bên kia đi làm ra sao, chuyện này, cho dù là Đông Phương Chiếu không đến, hắn cũng tính vào cung một chuyến. Man tộc thần phục, đối với Đại Tần mà nói, coi như là một việc lớn. Bây giờ Cổ Hưng đang bắt tay vào làm chuyện lập nhân tộc hoàng đình, Man tộc thần phục, vừa lúc có thể cổ vũ khí vận Đại Tần. Hơn nữa, Man thần làm một trong mấy vị cường giả thần cảnh ít ỏi của nhân tộc, đối phương thần phục, có thể khiến Đại Tần tăng trưởng không ít khí vận. Đặc biệt sau lưng Man thần, còn có Man tộc to lớn tồn tại. Man tộc tồn tại vạn năm, nội tình thật sự cũng không thể khinh thường. Nhiều năm qua, Đại Tần không dưới mấy chục lần chinh chiến đối với Man tộc, nhưng đều chưa thể thật sự đuổi tận giết tuyệt Man tộc. Chỉ bằng một điểm này, có thể nhìn ra Man tộc cường đại. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không tính nhúng tay quá nhiều vào chuyện này. Chuyện Man thần cùng với Man tộc, giao cho triều đình xử lý là được. Man tộc thần phục, Đông Phương Chiếu tuy trong lòng sớm có đoán trước, nhưng sau khi nghe nói tin tức này, vẫn không khỏi có chút chấn động. Đây quả thật là một tin tức tốt. Mặt khác, tổ mạch bên kia ta đã đi một chuyến, nếu không có gì bất ngờ, khoảng một tháng nữa, tổ mạch có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tổ mạch khôi phục, chính là một việc lớn, nếu có thể mang thời gian lập hoàng đình, trùng hợp với thời gian tổ mạch xuất thế, vậy không còn gì tốt hơn. Thẩm Trường Thanh bổ sung một câu, nếu nói lập hoàng đình cần chọn lựa ngày tốt, như vậy không có ngày nào, có thể tốt hơn so với thời gian thiên địa tổ mạch xuất thế. Đơn giản mà nói, tổ mạch tương đương mạch máu của thiên địa. Tổ mạch chữa trị, liền tương đương thiên địa sống lại, ngày như vậy lập hoàng đình thì không còn gì thích hợp hơn. Thẩm trấn thủ lời ấy thật sao? Đông Phương Chiếu thốt ra, sau đó hắn liền phản ứng lại, lại nói một câu, đừng để ý, ta cũng chỉ là đột nhiên nghe được tin tức tổ mạch có chút thất thố, không phải không tin lời của ngươi. Không có cách nào cả. Tổ mạch thật sự là quá quan trọng rồi. Nếu tổ mạch có thể chữa trị, như vậy vấn đề căn nguyên linh khí liền có thể được giải quyết. Như vậy, thời đại mạt pháp trong dự đoán, liền không có khả năng giáng xuống nữa. Thẩm Trường Thanh thản nhiên cười nói, chuyện tổ mạch liên quan trọng đại, ta sao có thể nói giỡn, viên long mạch chi tâm kia vừa vặn phù hợp tổ mạch, nhiều nhất một tháng thời gian, tổ mạch có thể chữa trị hoàn toàn. Chuyện nên làm ta đều làm rồi, còn lại, giao cho triều đình bên kia xử lý đi. Đó là tất nhiên, ta sẽ lập tức bẩm báo bệ hạ, bàn bạc chuyện kế tiếp. Đông Phương Chiếu trịnh trọng gật đầu. Đối phương làm đã đủ nhiều, chuyện phía sau, triều đình bên kia có thể giải quyết, không cần phải tăng thêm phiền toái cho đối phương nữa. Chương 1710, trận pháp từ trên trời giáng xuống, một, động thiên đã mở ra, kế tiếp cần phải làm là nuôi dưỡng động thiên, tận khả năng tìm hiểu ra 3.000 pháp tắc, sau đó ở trong động thiên ngưng tụ trung tâm động thiên. Như vậy, ta mới có thể đánh vỡ động thiên cực hạn, tấn thăng đến một tầng tiếp theo. Trong sân, Thẩm Trường Thanh ngồi một mình ở nơi đó, tâm thần sớm đã chìm vào trong bản thân. Mở bí tàng là bắt đầu. Sau khi thai nghén hỗn độn đạo thể, đó là kết thúc, nhưng mà, mở động thiên, lại là một khởi đầu mới. Hôm nay trong động thiên, tổng cộng có 4 pháp tắc tồn tại. Cách 3.000 pháp tắc muốn ngưng tụ trung tâm động thiên, bây giờ chỉ có thể nói đang ở một giai đoạn vừa mới bắt đầu. Có nguyên điểm trong người, ta có thể giảm đi rất nhiều bộ sậu trong đó. Thần thông bình thường từ không tới có ngưng tụ pháp tắc, cần tiêu hao 2 nguyên điểm, 3.000 pháp tắc bước đầu tính toán cần tiêu hao 6.000 nguyên điểm. Nếu có thể đạt được 3.000 môn nhất phẩm thần thông, như vậy cũng chỉ cần tiêu hao 3.000 nguyên điểm. Nguyên điểm khác biệt phương diện này, đó là chênh lệch gấp đôi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Bản thân muốn thu thập 3.000 nguyên điểm, đã là rất khó khăn. Nếu 6.000 nguyên điểm, hắn cũng không rõ, rốt cuộc là tiêu phí bao nhiêu thời gian, mới có thể ngưng tụ ra trung tâm động thiên. Hơn nữa chỉ bằng tình trạng trước mắt của nhân tộc, đừng nói 3.000 thần thông, cho dù là muốn thu thập 30 môn thần thông, cũng là chuyện không có khả năng lắm. Thẩm Trường Thanh khẽ thở dài. Thần thông đặt ở trong chư thiên vạn tộc, không phải thứ gì khan hiếm. Nhưng ở trong nhân tộc, vậy là thứ cực kỳ quý giá. Từng có thời điểm, nhân tộc ở bề ngoài, thậm chí cũng không có đồn đãi về thần thông các thế lực trong thiên hạ thật sự nắm giữ, toàn bộ cộng lại, có thể sẽ không vượt qua 5 môn. Sau đó còn có một vấn đề. Đó là bản điều khiển sau khi cập nhật, ô võ học đã biến mất không thấy nữa. Như vậy, hắn muốn lợi dụng võ học dung hợp ra thần thông, đã không còn khả năng nữa. Võ học biến mất không thấy, có lẽ là vì đến cảnh giới này của ta, võ học đã quá mức cấp thấp, rất khó tạo ra tác dụng gì lớn. Mặt khác thần thông chính là võ học tiến cấp, nếu là ta dốc lòng tìm hiểu, muốn sáng tạo thần thông nghĩ hẳn không phải vấn đề gì lớn. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới phương diện khác. Cảnh giới khác nhau, đối đãi sự vật cũng khác nhau. Ở lúc cảnh giới tông sư, bất cứ một môn võ học tông sư nào, cũng là bảo vật rất quý giá, nhưng sau khi đến đại tông sư thiên nhân, lại quay đầu nhìn võ học tông sư, chỉ cần tiêu phí một ít tâm tư, muốn sáng tạo một môn võ học tông sư hoàn chỉnh liền không là vấn đề gì lớn nữa. Đạo lý tương tự. Thần thông cấp thấp, đối với thần cảnh trở xuống, đều xem như thứ cực kỳ quý giá. Nhưng đổi là một tu sĩ thần cảnh mà nói, chỉ cần chịu tiêu phí thời gian để tìm hiểu, trên cơ bản đều có thể sáng tạo ra thần thông tương ứng. Vấn đề thật sự là ở chỗ thời gian dài ngắn cùng với phẩm giai thần thông cao thấp mà thôi. Lấy cảnh giới thực lực của hắn bây giờ, cái khác, Thẩm Trường Thanh không dám vọng ngôn. Nhưng nếu chỉ là hạ tam phẩm thần thông mà nói, muốn sáng tạo ra, hẳn là không phải việc gì khó. Hơn nữa, thần thông ta thật sự nắm giữ, không phải chỉ có một chút ở trên bảng điều khiển. Trước kia các thần thông ở trong quá trình dung hợp, tuy là từ trên bảng điều khiển biến mất không thấy nữa, nhưng ký ức tương ứng lại vẫn như cũ bảo tồn ở trong đầu. Chỉ là các thần thông đó phần lớn đều phẩm giai không cao, ở dưới tình huống không thể mượn nguyên điểm, khả năng có thể ngộ ra pháp tắc cực thấp. Nhưng khả năng cho dù thấp nữa, cũng vẫn luôn tồn tại khả năng ngộ ra pháp tắc, còn lại, chỉ xem ngộ tính cá nhân như thế nào. Trong lòng Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Ngộ tính, hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là phong thần bản. Làm người từng lưu tên ở trong phong thần bản, Thẩm Trường Thanh biết rất rõ, sau khi khí vận phong thần bản thêm vào, có thể khiến tu sĩ ở phương diện tu hành như có thần giúp đỡ. Bao gồm tìm hiểu thần thông pháp tắc ở trong, cũng so với lúc bình thường dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại lắc đầu, đáng tiếc, phong thần bản bây giờ đã không thể tiến vào nữa, lấy thời gian lần trước thông thiên lộ đóng cửa để suy tính, thời điểm lần sau thông thiên lộ mở lại, ít nhất cũng phải 3-40 năm mới được. Tương lai mấy chục năm, là tạm thời không cần nghĩ chuyện phong thần đài. Xem ra, phải tìm thời gian, một lần nữa đạt được một ít nguyên điểm mới được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trước mắt muốn đạt được nguyên điểm, chỉ có thể rời khỏi thiên địa, tới trong chư thiên. Nhưng mà, muốn rời khỏi cũng không phải là bây giờ. Dù sao trước đó không lâu hỗn loạn cấm khu mới xuất hiện nhiễu loạn không nhỏ, trước mắt vạn tộc chỉ sợ đều đang tìm tung tích của mình. Tình huống bực này mạo muội xuất hiện, nói không chừng sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Xuất phát từ bảo hiểm, Thẩm Trường Thanh cảm thấy, vẫn là chờ trước một đoạn thời gian rồi nói tiếp, ít nhất cũng cần sóng gió bình tĩnh mới được. Thu liễm tâm thần, thân thể ngồi một mình đã lâu của hắn đứng dậy, đi về phía bên ngoài tiểu viện. Trở về lâu như vậy, mình còn chưa tìm hiểu hẳn hoi biến hóa của trấn Ma Ti. Chương 1711, trận pháp từ trên trời giáng xuống, 2. Đặc biệt phong ma các cùng với trấn tà các, hai địa phương này tác dụng không nhỏ, hôm nay có thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng tính tới nơi đó nhìn một chút. Ra mắt thẩm trấn thủ. Đối với người ven đường.